phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 119, hắn thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ở trong phủ này, nàng cũng coi là người khiêm tốn, trước mặt vương gia nàng cũng sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng lại chưa bao giờ tỏ rõ thái độ xem thường, chèn ép người nào, cũng bởi vì vậy mà vương gia đối với nàng cũng đặc biệt hơn. Mặc dù không được cưng chiều bằng Ngọc Hà, Tuyết Phù rực rỡ, nhưng lại vẫn luôn chiếm được sự sủng nịnh nhất trong ba nữ nhân. Mà hôm nay, đối với nữ nhân mang thai vừa xuất hiện, Ngọc Hà nói có chút nguy hiểm, nhưng nàng không nghĩ vậy. Vương gia cao cao tại thượng, làm sao có thể thích nữ nhân mang thai này? Nếu như vương gia thật sự muốn có hài tử, bất kỳ nữ nhân nào trong vương phủ cũng có thể sinh cho hắn. Vương gia, ngài thay tấm biển như thế nếu để cho Hiên Vương thấy, vậy? Ra ngoài Hiên Vương phủ, ám vệ, không hiểu hỏi, còn có người khác nhìn thấy, không còn cợt nhả trước đây, Khánh Vương nghiêm túc hỏi. Vâng, một trong những nữ nhân của Hiên Vương, Hương Linh đã đến xem thử, gia có muốn ngăn cản hay không? Ám vệ, bất an hỏi, không cần, kệ nàng ta, thật ra thì, Hiên Vương biết cũng là chuyện sớm hay muộn, không đúng sao? Khóe miệng đắc ý cong lên, Khánh Vương cười xấu xa. Nhưng vương gia, Hiên Vương ngài ấy, huynh ấy thế nào, đuổi nàng ra ngoài sao? Vậy thì thật tốt, Lộ Nhi, nàng nói xem nàng rốt cuộc là ai? Khánh Vương nghiền ngẫm cười, bỗng nhiên hắn rất muốn biết sắc mặt của Hiên Vương, nếu quả thật Lộ Nhi bị đuổi ra ngoài, hắn sẽ hảo tâm chứa chấp nàng. Hai, Đan Nhi Tuệ Nhi hiện tại thế nào, chúng ta đi qua thăm nàng ấy một chút, có được hay không? Ăn một viên ô mai, Lộ Nhi cực kỳ nhàm chán. Tiểu thư, người không phải là nói nên hạn chế ra ngoài sao? Ngày hôm qua lúc ra ngoài lại không cẩn thận đụng phải Ngọc Hà. Cách chương.